chương 116. Cái lễ dạng ngõ của hai đứa mình thì đơn giản lắm. Hôm mùng 2 tháng chạp, chỉ có 4 cụ và 2 đứa thôi, gọi là có tí trầu, tí câu. Lịch trình cưới mới là khủng khiếp, chỉ nghe thôi mà đã thấy hãi rồi. Riêng ở nhà mình tổ chức 2 ngày, sáng mùng 5 Tết âm lịch, nhà trai sẽ về đón dâu. Sau đó thì thêm 3 ngày rưỡi trên Hà Nội nữa. Tổng cộng thế là gần hết bịa một tuần rồi còn gì. Thực ra, bạn bè của bọn mình thì chỉ mất một buổi ăn uống nhảy múa ở quán thôi. Kéo dài đằng đẵng như thế này toàn là quan hệ của ba mẹ anh ấy chứ. Cũng may mẹ anh tâm lý, đồ của mình và anh bác đặt bên Pháp hết à. Hai đứa chả phải đi chọn, mang về mặc cái nào được với khít cái đó. Anh có 6 bộ vest, mình thì có 2 cái váy to lộng lẫy mặc để làm lễ. Thêm 5 bộ nữa cũng là đồ cưới nhưng gọn gàng và thanh lịch hơn để tiếp khách. Chưa kể đến tháng trước, chuẩn bị dạm ngõ bác còn chuẩn bị 3 chiếc áo dài rất duyên dáng tao nhã. Bình trung bình ra là nửa ngày mình thay một bộ đó, phắc choáng luôn. Vấn đề chụp ảnh cưới thì may mắn là các cụ cho phép tự quyết. Bộ ảnh tên là nhà, nên tất nhiên chụp ở nhà và chủ yếu là phòng, bếp, phòng khách, phòng ngủ, đủ mọi vị trí, đủ mọi tư thế. Sau đó thì mới đi tới một số nơi khác như quán bánh, chỗ đặt vịt được anh cứu, rồi tái hiện cả cảnh anh cầu hôn ở sân thượng Kiêng Nam. Đúng lại, nhẹ nhàng đơn giản thế thôi mà đến cuối ngày mình vẫn mệt mỏi vãi cả ra. Tắm xong là hoa mắt chóng mặt nằm vật vã trên giường. Đào Du thấy vậy, sắt hoa quả mang vào, ôm đầu mình gác lên đùi anh hồi nực. Ăn một ít nhé, không lả ra đấy. Chẳng muốn nuốt chút nào, mà anh vẫn kiên nhẫn dỗ nên cũng cố gắng cắn lấy một miếng. Tay người ta luồn vào tóc mình rồi gãi gãi nhẹ cái đầu, cảm giác dễ chịu lắm. Anh này, mẹ mong cưới xong thì hai đứa về ở cùng đấy, bảo anh suy nghĩ một chút. Ý em như nào? Mình á, tất nhiên là mong ở riêng rồi, tự do tự tại, thoải mái hơn nhiều chứ. Và lại ở chung với thằng An con Vi kiểu gì cũng có ngày ức học máu. Ngặt nỗi, hôm trước ngoài mẹ mở lời thì ba anh cũng nhắc bưng cuôi, khó từ chối lắm. Hồi nghĩ tới nghĩ lui thì anh là con trưởng, hai bác đều rất tốt, nên cơ hội này giúp giáo sư bù đắp tình cảm gia đình vậy. Nếu em đồng ý với mẹ thì sao? Mình nói khéo, anh trầm ngâm một lúc rồi thở dài. Còn biết làm sao nữa, nhà ở chỗ nào thì phải về chỗ đó thôi. Nghe câu đó mà mát lòng mát dạ, người này giống như cơn gió nhẹ nhẹ đi vào cuộc đời mình vậy. Một tình yêu rất giản dị nhưng lại vô cùng chân thành. Mình quay lại, khẽ lật áo nhá bụng ai đó, hít hào chú giúp anh. Cảm giác bây giờ, mình yên, hạnh phúc lắm. Chương 117. Tối 21, bà Nga ông Hoàng ra Bắc để 22 về Hà Nam còn chuẩn bị hôm sau cùng ông Táo. Năm nay là năm cuối cùng ăn Tết ở nhà nên mọi người cũng nghỉ sớm hơn để chơi với mình. Giáo sư cũng về cùng 4 anh chị em, nhân thể mang đồ lễ Tết sớm cho ba mẹ vợ tương lai. Căn bản sau đợt này, anh sẽ ở trên đó tới hôm mùng 5. Nhà đông người vui lắm, ba thịt hẳn có lợn, ăn cơm nói chuyện mấy tiếng đồng hồ mới thèm dọn dẹp. Em định mua dòng xe giống của anh tư vấn hộ em xem như nào đi. À, anh đang định đổi sang con Rolls Royce, nếu chú không chê thì lấy xe anh mà dùng. Vậy thì tốt quá, em thấy xe anh rồi, anh cẩn thận mà, xe vẫn như mới, mà sao anh lại đổi? Dạ rồi, đi cái đó hầm hố quá, sợ bà xã nghĩ mình không đứng đắn. Mẹ giáo sư chứ, làm có hội quay sang liếc mình. Các người nhìn gì mà nhìn, ông ấy đùa đấy, thỉnh thoảng vui vui ông ấy cũng biết đùa đấy, đừng có mà nhìn mặt nó với hình dong. Anh không cần để em, cứ thẳng thắn nói giá, em sẽ chuyển khoản đầy đủ. Chú Hâm à, giá cả gì? Nhưng... thôi không nói nhiều, cứ vậy đi. Anh cả này chị Nguyệt nhà em tính tình cực cục xúc, nhưng là người tốt lắm đấy. Mày giận làm gì? Anh bị nó bùa mê thuốc lú rồi, nó điên anh còn yêu được cơ mà. Chưa cưới nên ông bà kia gọi anh Hoài, hai người đó bảo đốt lần cuối. Cả con Hạnh nữa, ba người ấy cả buổi chỉ ríu rít bằng lấy anh tuổi quý của Nguyệt thôi. Mà Nguyệt lớn rồi, không xấu tính dối hờn vùng vẫy như xưa nữa, cho mượn người thoải mái. Mấy chín hữu chém gió kinh quá, thôi thì có mỗi năm nay mình kệ các đồng chí, bê bát đũa vào trong dọn dẹp dần. Xong xuôi, lên nhà thấy anh Hoàng và con Hạnh đang chơi tán lả với ba mẹ. Hỏi hai người kia đâu thì bà bảo ra vườn cắt hoa thực dược. Mình nhìn bài bạc chán nên chuẩn ra ngoài đấy chơi. Chẳng thấy ai cắt hoa quả, chỉ thấy gần bụi trúc một nữ ôm chầm lấy một nam, không biết phải diễn ra cảm xúc gì bây giờ. Có thể đứng yên một chút không? Nga, nghe anh này, rồi sẽ có người tốt thích hợp với em. Còn vài ngày nữa thôi, rồi cho tới mãi mãi về sau, anh cả là em rể của em. Bà ấy nghẹn ngào lắm, từ nhỏ tới giờ chỉ có hai lần thảm hại như thế. Một lần đi đâu về tới Royal ướt như chuột lột, nó xuống mình thật có phúc. Và lần này bỗng dưng thấy tim nhói nhói, mà sao ngốc nghếch, tâm tư của bà ấy mãi đến hôm nay mới tận. Thông cảm cho anh, chỉ một cái ôm thôi, giữa anh trai em gái, giữa chị vợ em rể, chỉ nửa phút thôi cũng không thể được hay sao? Anh lặng thinh nhưng mà lại phản ứng tránh né. Chị mình thì tưởng như phát điên luôn. Có cần em và xin phép công nguyệt hộ anh không? Anh hâm, hâm nặng rồi. Rốt cuộc là nó quan trọng tới mức nào, hơn cả mạng sống của anh phải không? Bà ấy khổ sở bỏ đi, mình thì phải thụt xuống trốn ngay sau đống rơm. Càng nghĩ càng ứa nước mắt. Thương bà ấy bao nhiêu thì bực anh bấy nhiêu. Chẳng phải chỉ ôm một cái thôi sao, có sức mẻ thiệt thòi chỗ nào đâu mà nỡ từ chối. Và ở những người con gái khác, mình tất nhiên lồng lộn lên rồi. Nhưng đó là chị ruột, suốt ngày mắng nhưng thù mình cực. Thuần nghĩ cho em thôi, hôm nay chắc chị buồn lắm nên mới như thế. Nếu đặt mình trong hoàn cảnh của bà ấy, chắc không đủ can đảm mà về đám cưới mất. Chương 118. Buổi chiều thì anh phải lên Hà Nội rồi. Dù sao cũng là chi trưởng của cả cái họ Hà, mình tâm trạng hơi tệ nên không muốn gặp, lấy cớ ra ruộng cắt rau. Thôi để mấy ngày cho nguôi nguôi, chứ không sắp cưới rồi mà khục khặc thì xui xẻo. Ruộng này cách nhà cây rưỡi, ba mẹ mình cũng có ra mấy đâu, để cây cỏ mọc dại mà. Tim mỏi mắt mới được khóm rau khúc. Rồi ngẩng lên thì thấy xa xa phía cái đường cái có người quen thế. Ở đấy từ bao giờ không biết. Nhìn kể có buồn cười, anh vest lịch sự vãi chưởng, mình thì áo quần lấm lem, lại còn đội cả cái nón rách rõ củ chuối. Mình vẫy vẫy chào giáo sư thôi, sau đó cúi xuống làm tiếp. Anh đi đây, mùng năm về đón vợ nhé. Hay đó cô nói to cho mình nghe thấy, cảm giác xao xuyến lắm, như bật ngọt rót thẳng vào tim vậy. Đứng nhìn bóng xe của người ta xa dần mà lòng nao nao, chưa gì đã thấy nhớ thêm chứ lị. Mấy ngày tiếp, chị em gái mình vẫn bình thường thôi. Bà ấy không muốn cho mình biết thì mình cũng giả vờ không biết vậy. Dù sao, giờ cũng hết cách rồi. 24 Tết thì nhà có thêm hai đứa nữa về. Sáng là thằng Kỳ, mịa nhà nó kêu vãi. Vì Nguyệt mà tôi phải hoãn bao nhiêu là lịch trình, lại còn xin thầy cho đi thi sớm một môn. Được rồi, lúc nào đi là cho mấy cái bánh giò mà Giáng sinh biếu bạn bè thầy cô. Nhờ vào, với cả bà phải trả tiền thừa cân đấy. Trả đi trả, sợ chứ gì. Chiều là bạn giáo sư, anh bảo gửi nhờ thằng bé đến trải nghiệm Tết Việt Nam. Lúc đầu cũng hơi thắc mắc vì sao không gửi ở nhà anh mà phải về tận chốn quê này. Sau thấy ông Rob này cứ bám theo bà Nga suốt thì mới ngủ ngộ. Ôi trời, hai nghề đó, hai vãi cả ra. Cũng may có ông ấy, chị gái yêu tuy còn buồn bực khó chịu nhưng không có thời gian nghĩ ngợi linh tinh nữa. Stop, follow me. But... Bật bật cái cỏ. Anh kia có hiểu éo gì đâu, cười tê tét. Có lúc ngã ức quá liền bứt hai quả bưởi rồi gọi rõ to. Come here, I teach you how to speak my language. Ok. Chị giáo rưởng bắt đầu giảng giải. Đại loại là nếu bạn muốn mời ai đó ăn quả này, bà phải nói câu này mới thể hiện được tấm chân tình. Câu gì à? Còn câu gì được nữa? Buổi trưa, oi bức, mút múi, bưởi chua, mát cả lòng. Dốp học chăm chú lắm, được bà Nga đại ca khen thì nở mày nở mặt, hốc khởi nghe lời mụ chạy ra chỗ ba đứa mình thực hành. Hạnh, kỳ, ngụt, buổi trưa, oi bức, mút muôi, buổi chua, mắt calo. Sặc, mình thằng kỳ, còn Hạnh điếu ngậm mồm được. Anh Hoàng đi qua thì cứ cút chóp, sau đó còn động viên đốc miên ra ngoài tiếp chuyện với hàng xóm. Bà ngài thế nào lại thương thương, luôn ý vào, cấm cũng chẳng nói nữa. Xong cái kiểu, lửa gần dơ lâu ngày cũng bén ý. Hai ba hôm ông ấy quanh quẩn ở bên thì chửi như hát hay, mà lúc người ta đi câu cá với thằng Kỳ, một lại cuống quýt tìm. Cái thằng mũi lõ đất kia đâu rồi, lơ nga lơ ngơ lại đã gửi cho bố mẹ. Ai chả, lo lắng cơ đây. Con Hạnh trêu, điên à, ăn nói linh tinh, chẳng qua ở nhà mình xảy ra chuyện gì lại mang tiếng. Một chối, mà mặt hơi đỏ. Mình biết mọi thứ không dễ dàng, nhưng hy vọng thời gian cộng với tình cảm chân thành của ai đó, chị gái mình sẽ dần được hạnh phúc. Chương 19. 27 Tết, đánh đào đánh quất vào nhà trang trí. Hôm dạm ngõ, bà mình biếu nhà anh một cây đào thất thốn quý lắm. Hai cụ nói chuyện với nhau cười phớ lỡ. Thằng mũi lõ kia, bê cho cẩn thận vào, rụng hết bịa nó hoa rồi kia kìa. Thỉnh thoảng bà Nga một mồm nói chuyện tiếng Việt, anh Tây không hiểu nhưng ấy khá thông minh, rất biết xem mặt mà đoán ý. Có lần anh ấy thắc mắc mũi lõ là gì, cơ bản do không biết viết nên không tra được từ điển. Mình chưa kịp giải đáp thì thằng Kỳ đã nhảy ra phân tích. Oh, it means handsome. Really? Bài là nó, tiếng Anh tiếng Óc chia bay cả nóc nhà. Nào là đó là một người cực nhiều nghĩa, lại còn tương đương với honey, sweetheart. Nào là con gái Việt Nam ý phải cực kỳ coi trọng họ mới gọi là mũi lõ. Nào là đàn ông muốn tỏ tình với phụ nữ thì nên kêu cô ấy bằng cứ cho. Có người tin sai quay hàm, mỗi lần mụ kia gọi là hớn hà hớn hở, lẽo đẽo nịnh nọt. Cứ cho, please calm down, don't get angry. Bà Nga bấy giận, hận không giết được thần Kỳ, hận không tống rẻ vào miệng mấy đứa mình đang ngoắc ngoài, bò toài lẫn lộn. Năm nào nhà mình cũng gọi bánh trưng từ 28 Tết, năm nay thì gói luôn thêm cho nhà anh nữa. Lột xong gọi điện Bắc Quốc sẽ đến cho người về lấy. Ba mẹ mình thì cắt lá rong với trẻ lạt từ hôm qua rồi ấy chứ. Mấy chị em thành dây chuyền chuyên nghiệp luôn, người xếp lá, người xúc gạo, người đổ đậu, đổ thịt. Mình chịu trách nhiệm khâu cuối cùng, gói bánh. Chuyện, căn bản, Nguyệt gói đẹp nhất nhà mà. Giao vào tay mấy đồng chí kia là méo mó ngay. Lúc anh rót trẻ củi ngoài sân với anh Hoàng, bà Nga thỉnh thoảng đi qua, ngứa mồm lại phán câu sinh dờn. Mũi ló mắt hách, chồng đúng như thằng dở hơi. Ông anh mình mỉm cười phiên dịch. Nó, khen dáng bổ củi của mày sexy đấy. Mũi ló cầm đậu lắm, long lanh âu yếu nhìn bà ấy rồi chìm miếng gọi. Cứ cho. Thế là nghe thương thương lắm. Đêm giao thừa, cả nhà tổng cộng 8 người, rộn rịp, tấp nập, cùng đếm ngược vào năm mới. Anh Tây thì nhân thời khắc chuyển giao, kiss trộm bà Nga một cái. Nhanh lắm, hai vợ ấy tức điên lên được, nhưng mọi người đang vui vẻ nên cố nén nhịn. Tí nữa, chắc chắn có kẻ bị lột xác đây. Chẳng rõ nữa, không hiểu sao mình thấy buồn, thiếu thiếu thiếu. Mình nhớ anh quá, thực sự đây. Trước đây, với người yêu cũ, mình chưa có từng có cảm giác này. Anh từ lúc nào dần dần đi vào cuộc sống của mình, quan trọng như máu mủ ruột thịt của mình vậy. Muốn lấy điện thoại ra gọi mà bị nghẽn mạng, đành gửi cho người ta một tin nhắn chúc mừng năm mới. Mà đợi mãi không thấy anh nhắn lại. Bận gì à, hơi bị buồn nha, mơ có mấy ngày đã quên mất Nguyệt rồi. Mình tiêu nghỉu lên giường, nằm chân chọc mãi thôi, giận giận ghét ghét, khó chịu bức bối lắm. Để rồi, lúc 2 giờ ké 10, điện thoại đổ chuông, nghe thấy giọng ai đó mà mém khóc, chẳng kịp xỏ dép khoác áo, ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà mở cửa. Người ta đứng đó, mình nhào vào lòng anh cũng siết mình chặt lắm. Giây phút ấy, xúc động, nghẹn ngào, không nói lên lời. Sao em mặc phong phanh thế này? Anh hứa trách. Rồi, vừa sợ đánh thức mọi người, vừa thương không muốn cho bà xã tương lai đi chân đất, nên ấm mình rón rén lên phòng. Mình dấp nước khăn, lau qua mặt mũi chân tay cho anh. Xong rồi, kiếm không nổi, bực bội mình tới tấp. Có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Ai ngu như anh, ai lại đánh xe khuya như thế? Lúc tối cũng uống rượu tức khóc mà. Nguy hiểm lắm em không biết hả? Dỡ xảy ra chuyện gì sao? Ăn gì chưa để nấu? Chưa kịp nói xong đã bị chặn họng. Nụ hôn kia nồng nhiệt lắm, người ta biết cắn cắn, mạnh mẽ kịch liệt, giống như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy. Mãi tới khi mình thấy như bị thiếu khí, đầu óc choáng váng, hơi đập nhẹ vào lưng anh thì mới buông tha rồi đẩy mình xuống giường, răng nhá nhẹ hơi nơi hõm vai, giọng nói thì thầm: mùng một mà, muốn gặp em. Mình tim gan sao xuyến bồi hồi, chẳng lèo nhèo nữa, cưng còn không hết đây này. Anh chắc cả ngày nay nhiều việc lại còn lái xe nữa nên mệt, giúp một người mình ngủ ngon lành lắm. Riêng mình không phải không ngủ được, mà là không đỡ ngủ. Có mấy tiếng thôi nên chỉ nằm ngon ngắm anh. Đẹp trai có, phong độ có, chỉ số đáng yêu thừa thãi luôn. Đúng là món quà vô giá ông trời ban cho mình rồi. Mùng một năm mới ấm áp, ngọt ngào, hạnh phúc. Hy vọng cả năm mới suôn sẻ. Happy New Year!